Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829, Địa Hỏa Tâm Cung. Chương 829, Địa Hỏa Tâm Cung xoát xoát xoát. Hơn 40 đường khai phủ cảnh vương giả ánh mắt giống như là lợi kiếm đồng dạng tại trong một. Sát na đâm về Diệp Chân. Trong nháy mắt đều để Diệp Chân có một loại cảm giác không thở nổi. Chấn Sơn Vương càng là cười lạnh nhìn lấy Diệp Chân, một bộ hận không thể đuổi đi Diệp Chân lại sinh nuốt Diệp Chân bộ dáng. Thanh Diễm quân tử Trử Ương thần sắc hơi động một chút. Lấy nhãn lực của hắn, sợ là đã sớm minh bạch Diệp Chân liền là theo như đồn đại cái kia để Chấn Sơn Vương bị thiệt lớn. Gia hỏa, bất quá quy phủ lời hắn nói ra lập xuống tới, muốn thanh lý tất cả chú mạch cảnh võ giả rời đi. Hắn nếu không phải không chấp hành, chỉ sợ sẽ là từ bạt tai. Chấn Sơn Vương cũng chính là nhìn chuẩn điểm này, mới bỗng nhiên nổi lên. Về phần đuổi đi Diệp Chân về sau có cái gì mưu đồ tính toán, cũng không rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên đón hơn 40 vị khai phủ cảnh vương giả ánh mắt bước nhanh đến phía trước. Chỉ tay lấy Chấn Sơn Vương cười nhạo. Chấn Sơn Vương, ta nếu không có tư cách tầm bảo, ngươi cái này bại tướng dưới tay, ở đâu ra tư cách tham dự tầm bảo? Làm gì? Không phục, không phục liền lên đến, lại để cho ta thật tốt cho ngươi chút giáo huấn. Diệp Chân nghẹo đầu. Một bộ phách lối chi cực bộ dáng. Hỗn đàn, ta xé xác ngươi. Chấn Sơn Vương gương mặt đột ngột tăng tới đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, như thực chất linh lực từ quanh thân tiêu xạ mà ra. Liền muốn động thủ, vừa muốn động thủ sát na, một mảnh thanh diễm liền từ bên cạnh rơi xuống, gắt gao ngăn cản lại đang muốn phát động công kích Chấn Sơn Vương. Chư vị, chúng ta đều là khai phủ vương giả, mọi người tại chỗ bên trong, cái nào không có ân oán? Nói không chừng ở đây võ giả bên trong, liền có thật nhiều người đối thủ một mất một còn. Bất quá, hôm nay chúng ta chỉ tầm bảo, bất luận ân oán, muốn đánh đánh giết giết, chờ tìm tới bảo bối hoặc là tiến vào phía dưới bí phủ về sau, các ngươi lại đi chém chém giết giết. Cũng đúng lúc thuận tiện chúng ta tầm bảo, nhưng là, hiện tại không được, chư vị đều là có nhà có nghiệp người, từng cái không xa trăm vạn dặm chạy tới nơi này, cũng không muốn thời gian quý giá bị những người khác lãng phí ha. Trử Ương nói ra, Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương vừa nói như vậy, lập tức đạt được rất nhiều khai phủ cảnh vương giả ủng hộ. Xác thực, khai phủ cảnh vương giả từng cái đều có gia nghiệp, nhưng cũng từng cái đều là cừu gia khắp nơi trên đất. Cừu gia của bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn, có cái cơ hội liền sẽ cho bọn hắn hung hăng chen vào mấy đao, cho nên ai cũng không dám rời nhà quá lâu. Một khi rời đi tin tức để lộ, đây chính là muốn chuyện xấu. Loại tình huống này cũng liền không ai nguyện ý lãng phí thời gian. Muốn đánh các ngươi một bên đánh tới, cũng đừng kéo dài chúng ta tầm bảo. Cái này khiến Chấn Sơn Vương sắc mặt lập tức chuyển thành màu đỏ tía. Hắn cũng không nghĩ tới, lâm thời khởi ý nghĩ ra một ngụm ác khí chủ ý, kết quả là cuối cùng lại để cho hắn ném đi mặt to. Động thủ không động được, nhưng lại xấu hổ đau khó vào vỏ. Thế nhưng là ngươi nếu để cho hắn lôi kéo Diệp Chân qua một bên quyết nhất tử chiến, hắn lại không nguyện ý. Hắn phí lớn như vậy kinh làm gì tới? Không phải là vì tầm bảo tìm kiếm thời cơ đột phá sao? Muốn vì một điểm ân oán lãng phí cái này linh bảo bối cơ hội, cái kia không thành ngốc thiếu hai sao? Cuối cùng chỉ có thể mượn Trử Ương khuyên can, tại Diệp Chân cười nhạo âm thanh bên trong bỏ xuống một đôi lời không có dinh dưỡng lời xã giao, ngạnh sinh sinh nuốt xuống cơn giận này. Bất quá ở đây rất nhiều khai phủ cảnh vương giả nhìn mấy Diệp Chân ánh mắt đã không đồng dạng, có thể chiến thắng Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, hoặc là nói là tại Trấn Sơn Vương trong tay chiếm tiện nghi. Vẻn vẹn đầu này liền không đơn giản. Về phần Trấn Sơn Vương, bại tướng dưới tay Diệp Chân, chú mạch cảnh tam trọng võ giả thủ hạ bại tướng cái danh này, từ hôm nay trở đi sẽ nương theo hắn cả đời, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ bị đối thủ của hắn lấy ra chế nhạo một phen. Tốt, đã vị này Diệp thiếu hiệp thiên phú dị bẩm có thể cùng lão hồ đối đầu, như vậy Diệp thiếu hiệp cũng đem thu hoạch được tầm bảo tư cách. Bất quá lão phu rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong lúc nào cũng cùng Diệp thiếu hiệp so chiêu một chút, nhìn xem lão hồ đến cùng là thế nào nín nhịn. Chử Ương nói ra. Đương nhiên, Chử Ương câu nói này chỉ là cho Trấn Sơn Vương một bậc thang. Nói xong, không đợi Diệp Chân mở miệng, liền trực tiếp sảng khoái nói ra. Căn cứ các vị đồng đạo tập hợp đi lên tình báo, phía dưới cái này nham tương hố mặc dù chỉ có phương viên vạn mét, nhưng lại sâu đạt 500 mét. Oanh mở nó dễ dàng, đưa nó thanh lý đi ra nhưng không dễ dàng. Lão phu nơi này có một cái phương án, còn xin các vị đồng đạo phối hợp, hy vọng có thể để phía dưới chi bảo sớm ngày hiển thế. Chử Ương nói ra. Chử Ương thuyết pháp tự nhiên thu được ở đây khai phủ cảnh vương giả đáp lại. Đã như vậy, cái kia Chử Mỗ liền thả tay chỉ huy, mời ở đây sở trường về thổ hệ công pháp đồng đạo, đem nham tương biên giới cùng hố to biên giới trong thời gian ngắn nhất lên ra một cái cách ly thông đạo, đồng thời còn xin tinh tu thủy hệ công pháp cùng băng hệ công pháp đồng đạo làm tốt phối hợp. Tại lên ra thông đạo thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất làm lạnh phía dưới nham tương. Chúng ta muốn đem cái này nham tương hố chỉnh thể lấy ra, mới có thể để cho phía dưới dị bảo hiển thế. Chử Ương uy vọng còn tại đó. Có hắn ra lệnh một tiếng, mọi người tại đây đều tuân theo. Hơn 40 tên khai phủ cảnh vương giả bên trong, tu luyện thổ hệ công pháp có 8 người. Có khác tu luyện thủy hệ công pháp khai phủ cảnh vương giả 11 người. Trong đó băng hệ linh lực khai phủ cảnh vương giả có 4 người. Tại Chử Ương tổ chức dưới, cái này 19 người từ 4 phương 8 hướng đồng thời mở đào. Chỉ gặp mấy vị kia chủ tu thổ linh lực khai phủ cảnh vương giả tay đè đại địa, bao quát Trấn Sơn Vương ở bên trong, hét lớn một tiếng, hố to biên giới bùn đất tựa như là có địa long tại bốc lên, bùn đất lăn lộn mà lên. Không có mấy hơi, một cái rộng chừng mười mấy mét sâu đạt 200 mét cự câu liền dọc theo nham tương bờ hố duyên kéo dài. Đồng thời đi theo phía sau một vị khác khai phủ cảnh vương giả tăng lực phía dưới, trong nháy mắt ở giữa lại gây nên hải lượng bùn đất, lại đem cái này hố to đào sâu hơn 200 mét. Lộ ra xuống bên cạnh còn không có hoàn toàn ngưng kết nham tương, chủ tu thủy linh lực cùng băng linh lực khai phủ cảnh vương giả nhóm đồng thời nhào tới, thủy khí tuôn ra mà xuống, trong nháy mắt kết thành xương trắng, khiến cho toàn bộ hồ thủy hạp bốc lên đầy trời xương trắng. Bất quá kinh người nhất là không phải Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, những phương hướng khác cần hai vị khai phủ cảnh vương giả phối hợp mới có thể lên ra hơn 400 mét độ sâu cống ngầm. Nhưng là tại Trấn Sơn Vương nơi này, vẻn vẹn hắn một người liền nhẹ nhõm vô cùng lên ra gần 500 mét sâu cống ngầm. Lộ ra phía dưới hỏa hồng nham tương, nhẹ nhõm khai quật ra dài đến số các ngàn mét sâu đạt 500 mét hố sâu. Trấn Sơn Vương ngẩng đầu sát na, hướng về phía Diệp Chân giữ tợn cười một tiếng, cái này công lực thâm hậu, để Diệp Chân giật mình không thôi. Ngày ấy, cũng may mà là Diệp Chân ra tay trước, bằng không, thua thiệt là ai, còn nói không cho phép. Đương nhiên, cái này cũng kiên định hơn Diệp Chân ý nghĩ, chỉ cần đụng phải Trấn Sơn Vương, không cho giải thích, trước tiên ra tay trước, tuyệt đối là chính xác. Trừ cái đó ra, còn có hai vị khai phủ cảnh vương giả biểu hiện ra thực lực để Diệp Chân cực kỳ giật mình. Một vị là có Hoành Giang Vương danh xưng Chỉ Ngư Long. Bản thân một thân tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng, nhưng là một thân thủy linh lực thần thông bí thuật, cực kỳ khủng bố. Theo Diệp Chân, vị này có Hoành Giang Vương danh xưng Chỉ Ngư Long thi triển thần thông bí thuật, đã có điểm giống là hắn thuật độn thổ, là chân chính thần thông bí thuật. Vẫy tay một cái, lại có dòng nước lăng không rơi xuống, mà lại tiếp tục không dứt, lại có thể lấp đầy một đoạn sâu đạt 500 mét hơn 1000 mét đường hầm. Một vị khác người xưng Băng Sát Vương danh xưng La Thù. Tu vi không cao, khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng là một thân băng sát tu vi, cực kỳ khủng bố, cũng không thấy hắn làm sao động tác. Chỉ là hướng đường hầm bên trên đã bị nham tương thiêu đến sôi trào dòng nước phía trên. Quanh người ngàn mét bên trong dòng nước, tất cả đều thành băng. Mà lại, quanh người hắn hàn khí phát ra sau khi mặt băng hạ nham tương hỏa hồng sắc đang bay nhanh biến mất lấy. Một màn này, dẫn tới ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm ghé mắt không thôi. Cũng chính là hai người này biểu hiện ra thần thông bí thuật thật sự có mấy phần là chân chính thần thông bộ dáng. Cái khác khai phủ cảnh vương giả biểu hiện, mặc dù mạnh, nhưng còn không có thoát ly võ kỹ phạm trù. Các loại tu luyện điển tịch ghi chép, đều nói khai phủ cảnh là một nấc thang. Võ giả một khi vượt qua khai phủ cảnh, liền sẽ nhìn thấy một cái rộng lớn hơn thế giới. Đương nhiên, cũng có số rất ít võ giả, tại vì đột phá trước đó, liền có thể phát hiện cái này rộng lớn hơn thế giới. Diệp Chân cảm thấy, cái này Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long cùng Băng Sát Vương La Thù, khả năng liền là hai loại người. Diệp Chân không tính, Diệp Chân thuật độn thổ đúng là chân chân chính chính thần thông. Nhưng là, liền trước mắt mà nói, còn không phải Diệp Chân bản lãnh của mình. Là Diệp Chân dựa vào Thận Long Châu bên trong Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương Tinh Hồn Châu có được năng lực. Nếu là có một ngày, chờ Diệp Chân có thể dựa vào Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương Tinh Hồn Châu chính mình hiểu thấu đáo cái này độn thổ năng lực, khi đó Diệp Chân liền có thể tính làm loại người này. Tại Thanh Diễm Quân Tử Chử Ương chỉ huy dưới, ở đây 47 người khai phủ cảnh vương giả từng cái xuất lực. Tại không đến trong vòng 3 canh giờ, liền đem còn cần mấy ngày mới có thể triệt để làm lạnh nham tương cho sớm làm lạnh. Không thể không nói, Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương người này, mặt ngoài sự tình, vẫn là làm được rất công đạo. Tỷ như vừa rồi xuất đại lực tu luyện thổ hệ cùng thủy linh lực khai phủ cảnh vương giả nhóm. Tại triệt để tránh ra cái này nham tương che trước đó, Chử Ương còn đặc địa cho bọn hắn một canh giờ thời gian khôi phục tiêu hao linh lực. Chờ bọn hắn đem linh lực khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới ra lệnh một tiếng, từ 47 người khai phủ cảnh vương giả bao quát Diệp Chân ở bên trong, cùng nhau phát lực, đem cái này phương viên vạn mét sâu đạt 500 mét. Nặng như núi lớn nham tương xác cấp hiên phi, cái kia phương viên vạn mét nham tương xác bị tung bay tình cảnh có chút hùng vĩ, bất quá không ai chú ý cái này. Nham tương xác bị tung bay sát na, tất cả mọi người đều bị phía dưới giống như là mây mù nổ bắn ra ngũ thải bảo quang cho kinh đến. Phảng phất nồng vụ ngũ thải bảo quang theo nham tương xác bay lên, lập tức từ phía dưới hố to bên trong nổ bắn ra đến. Đầy trời thải quang bên trong loáng thoáng có càng thêm hào quang chói mắt. Bất quá cái này ngũ thải bảo quang bên trong linh lực dày đặc, có thể ngăn cản võ giả thị lực, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không rõ ràng. Chờ cái kia thâm hậu ngũ thải bảo quang dần dần bốc lên càng ngày càng mỏng thời điểm, ngũ thải bảo quang bao phủ phía dưới, một tòa cao tới rộng 20 trượng trăm đạt trăm trượng to lớn cửa cung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa cung phía trên là một cái to lớn thải quang lòe lòe tấm biển. Địa hỏa tâm cung, có người lên tiếng kinh hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,